Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, vấn đề 1. Hướng theo hóa thần cường giả tiến nhập, tiếp theo chính là nguyên anh cường giả đỉnh phong, trong đó cũng có Lâm Tiêu những thuộc hạ kia. Không có ai sẽ biết, bọn họ là Lâm Tiêu thuộc hạ, Lâm Tiêu tự nhiên cũng cùng bọn họ trao đổi một phen. Đây một nhóm lần tiến nhập, đã có người bị ngăn cản ở ngoài rồi, những cái kia bị ngăn cản ở ngoài người, cũng không có lần nữa tiến hành nếm thử. Lịch sử chứng minh, không được ngươi tiến vào chính là sẽ không cần ngươi tiến vào. Ngươi dám nếm thử nữa, tứ tượng bí cảnh liền phải xxx ngươi. Cho nên, bọn họ kiền kiền thúy thúy ly khai, đi tìm kiếm mặt khác cơ duyên đi tới. Cũng không thể tải trên một thân cây treo cổ đúng không? Nơi này không lưu ra, tự có lưu ra nơi. Lần lượt có người tiến vào, có vài người tiến vào, có vài người bị bài xích ra ngoài. Vào trong dĩ nhiên là cao hứng, bị loại trừ liền có chút không vui. Thật vất vả có một cái đại cơ duyên, vậy mà còn không muốn mình, quả thực là hố người chết. Lâm Tiêu cũng là đi đến cửa động địa phương, sau đó vừa sải bước tiến vào, không có bất kỳ ngăn trở, thuận lợi thông qua cửa động. Lâm Tiêu cũng coi là hơi thở dài một hơi, nếu như mình bị bài xích ra ngoài mặt, đó mới là thật đau bi a. Trong sơn động cũng không phải đen thẫm, ngược lại là một phiến sáng rỡ, chỉ có điều nội bộ không có thứ gì, cũng không biết nguồn sáng là từ nơi nào truyền tới. Hơn nữa tại đây ngoại trừ Lâm Tiêu một người ra, lại không có bất kỳ người nào khác, đây cũng là rất bình thường. Dù sao đây không phải là khảo nghiệm thực lực cơ duyên, tự nhiên không cần phải đem tất cả mọi người đặt chung một chỗ, tránh cho những thế lực kia nhỏ yếu, trực tiếp liền bị cường giả giết chết. Nếu như là khảo nghiệm thực lực, vậy dĩ nhiên là đại loạn đấu, đánh kinh thiên động địa, người chết ta sống. Thử trao đổi một cái kim thực nhật và người khác, vẫn có thể liên lạc với. Bọn họ đã bắt đầu rồi kiến thức quan khảo nghiệm. Lâm Tiêu nói cho bọn hắn biết, một khi có mình không giải quyết được vấn đề, liền lập tức hỏi thăm mình. Mình tất nhiên nói cho bọn hắn biết câu trả lời. Vừa mới truyền ra tin tức như vậy, Kim Thực Nhật liền phản hồi qua đến một cái vấn đề, là liên quan tới hỏa diễm vận dụng vấn đề. Hắn bản thân liền là yêu tộc, hơn nữa còn thiên sinh nắm trong tay lực lượng hỏa diễm. Ngay sau đó hắn trực tiếp lựa chọn phương diện này vấn đề. Bất quá khi vấn đề đặt ở phía trước thời điểm, hắn mới phát hiện mình chỉ có thể dùng. Về phần là cái nguyên lý gì, là làm sao vận dụng, hắn chính là một chữ cũng không biết rồi. Đây cũng là yêu tộc bệnh chung, bọn họ kỳ thực cũng không có gì tu luyện công pháp, mà là dựa vào thiên phú tiến hành tu luyện, còn có thậm chí dựa vào thôn phệ tiến hành tu luyện. Yêu tộc xác thực là cường đại, tại chư thiên vạn giới cũng là to lớn đại chủng tộc. Nhưng là đối với lực lượng vận dụng, bọn họ nhiều hơn dựa vào là bản năng. Bản năng nói cho hắn biết có thể dùng như vậy, cho nên bọn họ cứ như vậy dùng, căn bản không cần suy nghĩ vì sao. Lâm Tiêu đem vấn đề câu trả lời nói cho hắn, sau đó bản thân cũng tiến vào cửa thứ hai, phía trên buông xuống hạ một màn ánh sáng, phía trên lập lòe vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều đại biểu một loại vấn đề, luyện đan, luyện khí, trận pháp, cấm chế, kim mộc thủy hỏa thổ quang ám, độn thuật, chiến đấu, ẩn nấp, biến hóa, vô số loại vấn đề, không chỗ nào mà không bao lấy, khiến người không chớp mắt. Lâm Tiêu nhìn đến màn sáng, tự lẩm bẩm, những vấn đề này đều quá đơn giản, ta có thể lựa chọn không cân nhắc phân loại, trực tiếp lựa chọn khó khăn nhất vấn đề sao? Lâm Tiêu thử trao đổi một cái màn sáng, nếu vấn đề càng khó tưởng thưởng càng lớn, kia Lâm Tiêu liền trực tiếp lựa chọn khó khăn nhất vấn đề được rồi. Đây dù sao cũng là tứ tượng bí cảnh cơ duyên. Có lẽ có một loại nào đó không tên tồn tại đang thao túng. Lâm Tiêu chính là nói cho hắn nghe. Đương nhiên, nếu là hắn không nghe, kia Lâm Tiêu cũng chỉ có thể làm từng bước đã đến. Màn sáng rung rung mấy lần, hiển hiện ra hai chữ to. Chắc chắn chứ, Lâm Tiêu cười, thật là có khống chế tồn tại. Hẳn đúng là tương tự với khí linh một vật. Lâm Tiêu dứt khoát nói ra. Xác định, ngay sau đó, màn sáng xảy ra lần nữa biến hóa. Một nhóm chữ hiện ra, là một cái liên quan tới trận pháp vấn đề. Đây là một cái hỗn hợp trận pháp vấn đề. Hỏi là phương pháp phá giải. Xác thực là một cái rất khó vấn đề. Lâm Tiêu có thể bảo đảm, vấn đề như vậy, đừng nói là thái thương cảnh, coi như là toàn bộ vũ trụ, sợ rằng đều không có mấy người có thể phá giải, bởi vì đây là một cái tiếp cận tiên cấp trận pháp. Nếu mà hoàn toàn bố trí thành công, có lẽ thật là có thí tiên khả năng. Cái vấn đề này rất khó, đó là tại trong mắt người khác, chính là không làm khó được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thoải mái liền phá giải vấn đề, cho ra hoàn mỹ câu trả lời. Khi Lâm Tiêu đưa ra câu trả lời sau đó, màn sáng tựa hồ đều trầm mặc một chút. Hắn không có nghĩ đến, Lâm Tiêu cái gia hỏa này, vậy mà thật làm được. Hơn nữa, không có bất kỳ suy nghĩ thời gian, liền nhẹ nhàng như vậy làm được. Ngay sau đó, trầm mặc sau một hồi lâu, tưởng thưởng cũng tại Lâm Tiêu phía trước hiện ra. Đây là một cái màu xanh vòng tròn, phía trên khắc họa đến kỳ lạ đường vân. Đường vân bên trong cuồn cuộn đến thần bí khó lường khí tức, làm người ta nhìn mà than thở. Lâm Tiêu cũng là hơi hơi kinh ngạc, lại chính là vừa mới hắn phá giải cái kia trận pháp trận bàn. Đây chính là hảo bảo vật, Lâm Tiêu liền tranh thủ trận bàn thu vào. Bất quá lại cũng không có quá để ở trong lòng. Trận bàn là đồ tốt, nhưng mà chỉ là bố trí trận pháp một cái cơ trận mà thôi. Muốn chân chính làm ra cái kia trận pháp, còn cần những tài liệu khác phụ trợ. Liền Lâm Tiêu biết, cho dù là lục soát cạo sạch sẽ toàn bộ thái thương cảnh, cũng đừng muốn bố trí ra cái kia trận pháp. Cho nên đồ chơi này kỳ thực đối với hiện tại hắn lại nói, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Quả thực làm không xuất trận pháp, cùng lắm thì lấy đi hiến tế sạch, đem nó hiến tế sạch thu hoạch, tuyệt đối sẽ không kém hơn hiến tế một cái động hư cấp sinh linh. Hơn nữa còn là có hoàn chỉnh thế giới động hư cấp, thậm chí là mạnh hơn. Sau đó, vấn đề thứ hai lại xuất hiện, cái vấn đề này cũng không đơn giản. Là một cái liên quan tới pháp khí tu bổ vấn đề. Hỏi là một kiện tàn phá không chịu nổi hạ phẩm linh bảo. Muốn Lâm Tiêu sử dụng đơn giản nhất phương pháp, thời gian ngắn nhất, đem hắn sửa lại thành hoàn chỉnh hạ phẩm linh bảo. Lâm Tiêu lần nữa cung cấp phương pháp, màn sáng lại trầm mặc chốc lát, sau đó đem cái này tàn phá không chịu nổi hạ phẩm linh bảo cho Lâm Tiêu. Đây là một kiện trống hình dáng hạ phẩm linh bảo, còn mang theo một cái dùi trống, nhưng mà dùi trống đã gãy, mặt trống cũng phá vỡ một cái động lớn, hoàn toàn tựu vô pháp tiếp tục sử dụng. Lâm Tiêu không nói gì, mày cho rằng ta là thu phá lạn sao? Hạ phẩm linh bảo tuy tốt, nhưng mà rách dưới thành bộ dáng này, thật sự là không có cách nào sử dụng a. Hơn nữa Lâm Tiêu cung cấp phương pháp, quả thật đủ đơn giản, tiêu hao cũng thấp hơn, tu bổ sử dụng thời gian cũng ít, nhưng mà Lâm Tiêu hiện tại cũng tu bổ không được a. Dù sao ít hơn nữa tiêu hao, đó cũng là một kiện hạ phẩm linh bảo, muốn tu bổ cần vật liệu, coi như là rời hết Thái Thương Tiên Cung cùng Côn Luân Thánh Tông, chỉ sợ cũng là không làm được. Được rồi, ít nhất còn có thể ném đi hiến tế sạch. Lâm Tiêu cứ như vậy tự an ủi mình. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?